Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114, nhiều năm dự trữ. Cup FA trận chung kết cuối cùng 5 phút hoàn toàn là rác rưởi thời gian. Không có chút nào lật bàn điểm MU thất bại thảm hại. Liverpool thì đã chuẩn bị chúc mừng đoạt giải quán quân. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Mourinho chủ động đi hướng Tư Đồ Vân Binh nâng lên tiến hành sau trận đấu nắm tay. Thua mất tranh tài cùng quán quân, Mourinho tựa hồ cũng không nguyện ý thua mất phong độ. Tư Đồ Vân Binh cũng không có như còn lại huấn luyện viên như vậy cho rằng Mourinho đang cố ý làm náo động, hắn cùng Mourinho trịnh trọng kỳ sự tiến hành nắm tay. Sau đó chủ động ôm một cái đối phương, hắn tại Mourinho bên tai nói khẽ, cố lên, Jose, không có nửa điểm trào phúng cùng diễu võ dương oai. Hắn rất đơn thuần kỳ vọng Mourinho có thể trở lại đã từng vô cùng lấp lánh trạng thái. Mourinho không có cố ý đi chúc mừng Tư Đồ Vân Binh lại cầm xuống một tòa cúp vô địch. Nhưng ở nghe được Tư Đồ Vân Binh chúc phúc về sau, hắn đối Tư Đồ Vân Binh gật gật đầu. Sau đó quay người đi vào cầu thủ thông đạo, tựa hồ vô ý có mặt sau trận đấu lễ trao giải. Đỉnh cấp giao chiến là một mặt kính chiếu yêu, có thể nhìn ra tự thân đội bóng không đủ. Lại một lần nữa, Liverpool để đối thủ rõ ràng khắc sâu nhận biết đến thực lực bản thân chênh lệch. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc Henderson đưa bóng một cước đá hướng về phía bầu trời. Liverpool chúng tướng nhao nhao nắm chặt song quyền vung tay cuồng hống. Nước Anh bản thổ thi đấu sự tình bất bại. Tam quan vương, League Cup, Cup FA, giải ngoại hạng Anh. Liverpool bất bại thần thoại đã siêu phàm nhập thánh. Tranh tài kết thúc. 2017-2018 mùa giải nước Anh Cup FA quán quân sinh ra. Liverpool bằng vào biểu hiện xuất sắc tại trận này trong trận chung kết trước đây ném một cầu bất lợi dưới hình thế ngay cả tiến 4 cầu. Cuối cùng lấy 4-1 điểm số đánh bại tử địch MU cầm xuống tòa này cúp vô địch. Hiện tại bọn hắn là League Cup, Cup FA, giải ngoại hạng Anh tam quan vương. Một tuần lễ sau bọn hắn sẽ đi xung kích tứ quan vương. Đồng thời cũng là vĩ đại toàn mùa giải bất bại lại đại mãn quán thần thoại. Liverpool tại trận đấu này bên trong tại kỹ chiến thuật thực lực cùng tâm tính hai cái phương diện đều cho thấy mạnh hơn MU tiêu chuẩn. Đây là bọn hắn có thể cầm xuống quán quân tính quyết định nhân tố. Quỷ điểu fan bóng đá tự nhiên là thất vọng vô cùng. Nhưng có lẽ bọn hắn cũng hẳn là rõ ràng, muốn đánh bại Liverpool như vậy thì nhất định phải bạo lạnh. Mourinho đội bóng để bọn hắn nhìn thấy bạo lạnh xuất hiện khả năng. Đáng tiếc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hy vọng không thể duy trì bao lâu liền biến mất không thấy. Sau đó sẽ Euro lễ trao giải, Liverpool có thể hoàn toàn buông lỏng hưởng thụ bọn hắn quán quân. Sau đó tiến hành một phen điều chỉnh sau chuẩn bị đi tranh đoạt bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử. Thứ 10 tòa Champions League cúp vô địch. Hồng quân fan bóng đá tại tranh tài kết thúc trong nháy mắt trăm miệng một lời bộc phát ra tiếng hoan hô, chấn động bát phương. Tư Đồ Vân Binh mang theo tiếu dung đi vào sân bóng bên trong cùng các đệ tử lẫn nhau vỗ tay chúc mừng lại một cái quán quân tới tay. Ống kính trên cơ bản đều nhắm ngay Liverpool cầu thủ cùng huấn luyện viên. Bên sân chụp ảnh phóng viên quay chụp đối tượng cũng là Hồng quân mỗi người. MU đám cầu thủ nhận lấy trước nay chưa từng có vắng vẻ. Không có người quan tâm bọn hắn hiện tại là trạng thái gì. Lại có dạng gì tâm tình. Phảng phất bọn hắn không đáng một đồng. U ám không sáng. Đường Tư Đồ Vân Binh lần nữa bị đám cầu thủ ném lên bầu trời lúc Tư Đồ Vân Binh cười đến vô cùng thoải mái. Hắn tại nước Anh chấp giáo lữ trình đã tới gần hồi cuối. Mà ở chỗ này hưởng thụ sau cùng thu hoạch liền càng thêm đầy đủ chân quý. đương lễ trao giải tiến hành hoàn tất về sau. Ứng phóng viên yêu cầu, Tư Đồ Vân Binh ôm cúp ở đây bên cạnh để bọn hắn chụp ảnh. Mà ở thời điểm này Liverpool trung tướng nhao nhao đi tới. Hai người một tòa, một trái một phải đi vào Tư Đồ Vân Binh tả hữu hai bên cười hôn Tư Đồ Vân Binh gương mặt. Tư Đồ Vân Binh thật có một chút không quá thích ứng. Dù sao cũng là bị vượt qua 20 cái nam nhân thay nhau hôn tả hữu mặt. Đổi người khác chỉ sợ cũng chịu không được. Nhưng rơi vào fan bóng đá trong mắt lại là càng thêm kiêu ngạo tự hào. Bọn hắn chủ soái, trong lòng bọn họ tinh thần bị người kính yêu. Dạng này chủ soái chẳng những là của cải của bọn họ, cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Hồng quân trung tướng cuối cùng vây ở Tư Đồ Vân Binh bên người bày ra các loại tư thế. Tư Đồ Vân Binh chỉ là đơn thuần hai tay cầm cắp FA kia tiểu xảo cúp mang trên mặt mỉm cười. Chụp ảnh phóng viên vỗ xuống ảnh chụp vừa lòng thỏa ý. Này lại là Tư Đồ Vân Binh lưu tại nước Anh giới bóng đá lại một cái kinh điển trong nháy mắt. Liverpool hao lấy tam quan vương đã không cách nào tại châu Âu giới bóng đá gây nên oanh động. Mà lại bởi vì Liverpool liên tục cầm xuống Premiership cùng cúp FA quán quân. Khiến ngoại giới đối một tuần lễ sau Champions League trận chung kết dự đoán xuất hiện rất rõ ràng. Biến hóa, nếu như nói trước đây mọi người cho rằng Arsenal cùng Liverpool là chia 3-7 cách cục. Như vậy hiện tại thì đã biến thành 1-9. Klopp cùng hắn Arsenal cầu thủ tất nhiên quan sát Liverpool cùng MU trận này cúp FA trận chung kết. Chỉ sợ này lại cho bọn hắn áp lực rất lớn. Nếu như nói Liverpool tại một tuần trước đánh bại Manchester City là toàn phương vị cường đại cùng thành thục, như vậy tại trận này cúp FA trong trận chung kết Liverpool thì là tâm tính phương diện không có kẽ. Hở, cơ hồ không có cái gì có thể làm cho Liverpool cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Dù là sẽ có một nháy mắt, nhưng chỉnh thể mà nói bọn hắn cũng sẽ không khiến ảnh hưởng trái chiều xuất hiện chuyển biến xấu. Hiện tượng, chú ý cùng chờ mong Champions League trận chung kết fan hâm mộ bóng đá sẽ rất hiếu kỳ. Klopp sẽ có như thế nào biểu hiện đâu? Liverpool cướp đoạt cúp FA quán quân về sau không có tiến hành đoạt giải quán quân du hành. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng nghỉ 2 ngày để bọn hắn hào hào chỉnh đốn. Chỉ cần không phải phóng túng giải trí, như vậy Tư Đồ Vân Binh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mùa giải chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh không hy vọng đội bóng sinh ra tâm tình khẩn trương. Trung Quốc đội công bố chinh chiến 2018 niên Nga World Cup danh sách lớn. Ngoại trừ đại bộ phận cầu thủ đều là Alonso thời đại đề bạt lên chủ lực cầu thủ bên ngoài. Nhất có tranh cãi hai cá nhân tuyển chính là La Thành cùng Latin hai huynh đệ. Trung Quốc truyền thông vẫn là sẽ cho Tư Đồ Vân Binh 3 phần chút tình mọn. Tốt xấu La Thành Latin hai huynh đệ vẫn là Tư Đồ Vân Binh đệ tử. Bởi vậy bọn hắn cũng sẽ không ném ra ngoài âm mưu luận nói có dương ngầm thao tác. Nhưng cũng sẽ chất vấn hai người này chúng tuyển phải chăng chỉ là đi World Cup mạ vàng. Trung Quốc cũng có chân cầu truyền thông chú đóng ở Anh Quốc. La Thành Latin từ mùa giải kết thúc sau liền tại Melwood trụ sở huấn luyện duy trì huấn luyện. Chỉ là khách quan thi đua kỳ thấp xuống cường độ. Bọn hắn tại về nước báo đến trước đó chủ động đi hướng Tư Đồ Vân Binh cáo biệt. Tư Đồ Vân Binh mời hai người ở trong thành một nhà hàng ăn bữa cơm. Sau đó tự mình lái xe đưa hai người đi sân bay. Đường Tư Đồ Vân Binh hiện thân Liverpool Lôi Nông phi trường quốc tế lúc. Một chút xuất hành lữ khách sẽ lên đến thỉnh cầu chụp ảnh chung. Tư Đồ Vân Binh không có cự tuyệt. Sau đó tại kiểm an trước thông đạo đối La Thành Latin hai huynh đệ tiến hành sau cùng dặn dò. Hắn đối với hai người thấm thía nói ra, lần này các ngươi về nước tham gia World Cup tập huấn phải gìn giữ tốt tâm bình tĩnh. Nhớ kỹ một điểm, các ngươi theo đội xuất chinh World Cup chính là đi cảm thụ World Cup bầu không khí. Khai thác tầm mắt, tăng trưởng kinh nghiệm. ta không muốn đả kích các ngươi tính tích cực, nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi tạm thời còn không có thực lực tại World Cup trên sân khấu đăng tràng tác chiến. Cho dù là Trung Quốc đội tuyển quốc gia, nghề nghiệp của các ngươi kiếp sống vừa mới bắt đầu. Các ngươi mục tiêu là 4 năm về sau, 8 năm về sau, nhưng các ngươi cũng là may mắn. So tuyệt đại đa số Trung Quốc cầu thủ điểm xuất phát cũng cao hơn. Thậm chí có thể nói các ngươi so rất nhiều Trung Quốc cầu thủ quỹ tích trước thời gian 10 năm. Rất nhiều cầu thủ 25 tuổi khoảng chừng mới có thể tại châu Âu đá bóng. Nhưng là các ngươi hiện tại đã tại châu Âu rời bóng đá. Mang theo nhân vật chính ý thức trở lại Trung Quốc đi. Nhưng muốn mang khiêm tốn tâm thái đối mặt World Cup. Nhớ kỹ sao? La Thành La Tin hai huynh đệ vội vàng trịnh trọng gật đầu. Đang nhìn đưa hai người đi vào kiểm an thông đạo về sau. Tư Đồ Vân Binh trong lòng yên lặng nói. Chờ một chút đi, rất nhanh có thể nhất phi trùng thiên. Tư Đồ Vân Binh đã liên tục cho La Thành La Tin hai huynh đệ sử dụng thẻ bài một cái mùa dài. Có thể nói hắn hiện tại bài trong kho góp nhặt nhiều loại thẻ bài vượt qua 1.000 tấm. Bởi vì Liverpool hai năm này dùng thẻ bài thực sự quá ít. Lại thêm bọn hắn thắng trận nhiều lắm. La Thành La Tin, còn có Thẩm Kính Tiết ba người này là Tư Đồ Vân Binh có thể cho bọn hắn sử dụng thẻ bài. Bởi vì ba người là Liverpool cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên có thể cho bọn hắn sử dụng thẻ bài. Nhưng là còn lại mấy cái bên kia Trung Quốc đội cầu thủ liền không thể. Trừ phi Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội. Cho nên hiện tại Tư Đồ Vân Binh cũng đang chờ. Chờ hắn có thể chấp giáo Trung Quốc đội thời điểm. Như vậy hắn chỉ có thể là cho những này cầu thủ đều sử dụng bên trên thẻ bài. Tận khả năng tại trong vài năm để bọn hắn thực lực đạt được rõ ràng tăng lên. Nhưng này dạng tiêu hao cũng không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu như hắn nhận định Trung Quốc đội có 20 tên cầu thủ là tương lai đội tuyển quốc gia hình thức. Ban đầu, như vậy bọn hắn những này cầu thủ bởi vì đều tại khác biệt câu lạc bộ hiệu lực. Cho nên phá vỡ đơn trận đấu chỉ có 5 tên cầu thủ có thể sử dụng thẻ bài hạn chế. Có thể nói bọn hắn mỗi trận đấu đều có thể đạt được thẻ bài tăng thêm. Nếu như mỗi cái tuần lễ bọn hắn đều có thể đánh một trận chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Như vậy 20 người chính là 20 tấm thẻ bài tiêu hao. 10 trận chính là 200 tấm thẻ bài. 100 trận chính là 2.000 tấm thẻ bài. Bình quân mỗi cái cầu thủ một cái mùa giải tính cả đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình đánh 35 trận. Đấu, không sai biệt lắm cũng chính là 3 năm thời gian sẽ đem Tư Đồ Vân Binh tất cả thẻ bài dự trữ tiêu. Hao sạch sẽ, Tư Đồ Vân Binh cũng không có gì so đo. Căn cứ hắn chấp giáo 10 năm vận dụng thẻ bài kinh nghiệm. Nhất danh cầu thủ liên tục sử dụng thẻ bài 3 năm cũng tuyệt đối liền đem thẻ bài có thể mang tới. Tăng lên phát huy đến cực hạn. Nói một cách khác. Chờ hắn chấp giáo đội tuyển quốc gia lúc, thời đại này đội tuyển quốc gia một bộ thành viên tổ chức sẽ ở hạ giới World Cup trước gần như đạt. Tới thực lực đỉnh phong, cũng trên cơ bản phù hợp hắn đối chấp giáo đội tuyển quốc gia chiến lược quy hoạch. Tại Tư Đồ Vân Binh rời đi Liverpool lôi nông phi trường quốc tế thời điểm. Hắn ở phi trường bên ngoài bị hai tên Trung Quốc phóng viên cản lại đường đi. Hai tên phóng viên cầm ghi âm bút phỏng vấn Tư Đồ Vân Binh. Hỏi thăm hắn đối với đội tuyển quốc gia chiêu mộ La Thành La Tin hai huynh đệ cách nhìn. Tư Đồ Vân Binh có chút không cao hứng. Bởi vì cảm thấy hai vị này đồng bào có chút vô lễ. Hắn tại Anh Quốc gặp được đáng ghét đội chó săn. Nhưng người ta chính là xa xa đi theo. Có một ít ký giả đi lên đặt câu hỏi nhưng cũng sẽ không ngăn đường. Tư Đồ Vân Binh lập tức trầm mặt nói, các ngươi có cái này thời gian rỗi, chẳng bằng đi trợ giúp đội tuyển quốc gia đi điều tra một chút World Cup đối thủ tình trạng. Đừng chỗ này hỏi chút dâu ria vấn đề lãng phí thời gian. Về phần vấn đề của các ngươi, trở về ngẫm lại 94 niên World Cup Brazil đội tại sao muốn mang lên Ronaldo. Năm 2002 tại sao muốn mang lên Kaká. Hiện tại tránh ra cho ta, đừng cản đường ta. Hai tên phóng viên lập tức thức thời tránh ra đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN